Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, bạn, có điều hắn lại là nam. Tôi nghĩ, trên người cô mang đến cho tôi một cảm giác thân thiết, cũng là bởi vì hắn đi. Sao, cô không có nghi ngờ, không có nghi ngờ thì tốt. Ha ha, phải không? Tiêu Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra, vậy hắn nhất định lại bạn tốt của cô rồi. Bạn tốt, Thường Miên nghe Tiêu Phàm nói liền đặt câu hỏi, sửng sốt một chút, tâm tư trở nên có chút phức tạp, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, bạn tốt. Tiêu Phàm thấy được thần sắc lúc này của cô, cả người lại giật mình, bởi vì Tiêu Phàm dường như có thể thấy rõ thứ gì đó bên trong ánh mắt của cô lúc này. Loại ánh mắt của nữ sinh như này, trước kia Tiêu Phàm không hiểu. Nhưng sau khi tiến vào tân sinh, hắn giống như có thể hiểu rõ. Bởi vì trong mắt Mary, trong mắt Aina, còn có trong mắt Hạ Lộ Lộ đều từng xuất hiện, nếu một lần không rõ thì có thể thông cảm, nhưng nhiều lần xuất hiện mà lại không hiểu ý, thì đó chính là bạc tình bạc nghĩa. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không hiểu, vì sao mà loại tâm tình này lại phát ra từ trong mắt của Thường Miên, dù sao giữa bọn họ dường như cũng không gặp nhau quá nhiều lần. Tử Phàm, cô xinh đẹp như vậy, nhất định xung quanh có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nghe thấy Thường Miên nói vậy, Tiêu Phàm không khỏi, kiên định đáp, không có chuyện như vậy. À, không phải đâu, tuyệt đối không có. Thật sao, giống như tôi sao? Lời nói của Thường Miên khiến Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy giật mình, một nữ sinh xinh đẹp giống Thường Miên mà lại không có ai theo đuổi, chẳng lẽ nam sinh ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S đều bị mù rồi sao? Làm sao lại như vậy? Thường Miên cô rõ ràng chính là hoa khôi của trường cấp bậc nhân vật nha. À, Tử Phàm cô cũng đừng nịnh nọt tôi. Mặt Thường Miên lộ vẻ xấu hổ, vô ý thức mà lại gần sát người Tiêu Phàm một chút, khiến cho Tiêu Phàm lại gặp một trận miệng đắng lưỡi khô. Thực ra là có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi, thế nhưng sau một lần tụ họp, bên cạnh tôi liền trở nên vắng lặng. Hả? Lần tụ họp kia có một nam sinh đầu óc vô cùng xấu xa thế mà lại thả thứ gì đó vào bên trong đồ uống, tôi lập tức liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ đó. Hả, vậy cô không sao chứ? Tiêu Phàm nghe xong liền giật nảy mình, nghĩ thầm bây giờ sinh viên thật là dữ dội, thế mà lại chơi cái trò hạ thuốc với con gái như vậy sao? Anh trai năm đó cũng chỉ dám đóng phim hành động quan sát một chút đảo quốc nào đó, loại chuyện táng tận lương tâm này. Cho mình mượn 100 lá gan cũng không làm được nha. Đêm nay mình bị hôn mê có Thường Miên đi ngang qua cứu giúp, vậy lúc trước khi cô bị ngất thì phải làm như thế nào? Không có việc gì, sau khi tôi tỉnh, nam sinh kia đã bị đánh đến trọng thương phải đi vào bệnh viện, thế mà hắn ta còn đi kể khổ với người khác, nói là do tôi mới khiến hắn mới trở thành một bộ dạng như vậy. Mặc dù tôi thỉnh thoảng bị mất trí nhớ, có khi sẽ không nhớ rõ việc đã từng xảy ra nhưng lúc ấy tôi hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể lại động thủ với hắn ta được. Cũng không biết việc gì khiến mọi thứ trở thành như vậy. Có điều từ đó trở đi, không có nhiều nam sinh dám tiếp cận tôi. Hả, cái này. Tiêu Phàm không biết nên phản ứng thế nào đối với việc này, nhưng việc mà Thường Miên nói tới, trong lòng của hắn cũng đã đoán được đại khái. Thường Miên nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Tiêu Phàm. Cho là hắn muốn an ủi mình, liền thản nhiên nói, Tử Phàm, cô không cần lo lắng cho tôi, đối với việc đó tôi cũng không cảm thấy không có gì là không tốt, bởi vì có một đám nam sinh giống như ruồi mà ngày ngày vây quanh mình, thực ra cũng vô cùng đáng ghét. Không có bọn họ, ngược lại tôi cảm thấy được sống thoải mái, có điều cũng là bởi vì tôi có chút ghét những nam sinh kia. Chương 729, lời nói trong đêm. Nhưng người bạn mà tôi vừa mới nói với cô thì lại không giống đám nam sinh kia. Thường Miên dường như nhớ ra cái gì đó, cười cười một chút, nhưng tiếng cười nhẹ này lại làm cho Tiêu Phàm bị mê hoặc. Hắn thực sự là một người con trai ấm áp. Cô có biết tân sinh không? Tôi cùng Miên Miên đều đang chơi trò chơi này, cũng là bởi vì trò chơi này, tôi đã gặp được hắn. Khi đó, tôi với Miên Miên mới từ tân thủ thôn ra, trong đội ngũ. Tác dụng của tôi giống như làm vú em, trong giai đoạn trước của trò chơi cũng xem như là loại người chơi vướng víu đi. Dù sao ở giai đoạn trước của trò chơi, quái vật cũng không lợi hại, cho nên yêu cầu người chơi thăng cấp nhanh để chuyển đi ngày càng nhiều, chứ không phải loại người chơi khôi phục sinh mạng như tôi. Còn nữa chính là tôi dẫn theo Miên Miên, căn bản không có đội ngũ nào tình nguyện thu nhận chúng tôi. Mà tôi lại đi ra từ trận doanh kia, hoàn cảnh lại vô cùng khốc liệt, liếc nhìn lại đều là hoang mạc, lại thêm tình cảm giữa những người xung quanh mờ nhạt, lúc ấy tôi thậm chí còn có suy nghĩ từ bỏ cái trò chơi này. Đúng vào lúc này, tôi nhìn thấy hắn. Khi đó hắn mang theo hai nữ sinh tay chân vụng về tạo thành đội ngũ đi tới phó bản thật sự dễ khiến người khác chú ý. Tôi nghĩ nếu như người này đồng ý mang theo hai người vướng víu như vậy, nếu như thêm tôi với Miên Miên, thì cũng không sao cả. Cứ như vậy, tôi mang theo Miên Miên đi về phía tổ đội của hắn. Không nghĩ tới hắn căn bản không có cân nhắc một chút nào. Liền trực tiếp đáp ứng, mà lại vô cùng nhiệt tình với tôi và Miên Miên, khi đó tôi liền nghĩ, người này có lẽ là một người không tệ nha. Theo lời kể của Thường Miên, Tiêu Phàm cũng nhớ lại thời gian khó khăn khi mới bước vào trận doanh ác ma. Khi đó hắn bị tổ hợp hai người hồ nữ cùng cơ hảo hảo chiêu chọc quá mức, thời điểm nhìn thấy bán trường Miên còn tưởng rằng mình cuối cùng đã được cứu, biểu hiện cũng theo đó mà cực kỳ nhiệt tình. Sau này khi ở chung, cũng đã chứng minh được suy nghĩ của tôi là chính xác, hắn thực sự là một người tốt. Thực lực rất mạnh, đối xử với mọi người lại ôn hòa, mà lại cực kỳ hài hước. Thường xuyên làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn chọc chúng tôi vui vẻ. Những chuyện ngu xuẩn kia cũng không phải là tôi tình nguyện làm nha. Cô biết không, trong đội ngũ của chúng tôi có một cô gái vô cùng tùy hứng, cả ngày đều cố tình gây sự, chọc ghẹo hắn đủ kiểu, nhưng hắn lại luôn đàn ông mà không chấp cô gái kia. Cho nên tôi nghĩ, hắn nhất định là một người vô cùng ấm áp. Hóa ra trong mắt em việc hồ nữ khi dễ anh chính là như thế này sao? Nói mình ấm áp, khụ khụ, cũng bình thường thôi. Nhưng anh cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến em sinh ra loại ý nghĩ này chính là, em căn bản là không trải nghiệm được hồ nữ đáng sợ như thế nào. Con người đó chính là quỷ cái. Nếu như anh không nhường, hồ nữ sẽ chỉ càng làm loạn lên, sẽ càng phiền phức hơn. Quan hệ giữa bọn họ rất tốt đó, rất ấm áp, rất vui vẻ. Cô nương. Dường như cô đã có một hiểu lầm vô cùng ghê tởm về quan hệ giữa tôi và hồ nữ. Tốt đến mức khiến tôi có chút ghen ghét, tôi cũng hy vọng mình cũng có thể ở chung với hắn như vậy. Nghe Thường Miên nói những lời này, Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, sắc mặt hơi đỏ. Không có ý gì, nói với cô những thứ nhàm chán như vậy. Tôi cũng không biết vì sao, mỗi khi trông thấy cô thì nhất định cũng sẽ nhớ tới hắn. Cho nên không kìm lòng được mà kể chuyện của tôi với hắn ở trong game. À, không sao đâu. Thường Miên nhìn chằm chằm vào hai gò má của Tiêu Phàm một hồi, sau đó mỉm cười, phản ứng này của cô cũng thật giống hắn. Tử Phàm, cô nhất định cũng là một cô gái ấm áp. Nói xong, Thường Miên lại ôm chặt lấy Tiêu Phàm một chút, mặt của hai người đụng vào nhau, sau một khắc Thường Miên liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, từ từ thiếp đi. Nghe được những lời nói vụn vặt mà Thường Miên vừa nói kia, tâm tình Tiêu Phàm có chút phức tạp, cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực, Tiêu Phàm lại càng không được tự nhiên. Da thịt tinh tế tỉ mỉ của Thường Miên dán chặt lấy khuôn mặt của Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang gần trong gang tấc của cô, không khỏi có chút động tâm, bờ môi mềm mại màu hồng nhạt trước mắt kia bỗng nhiên rực nóng như lửa, Tiêu Phàm vô thức cúi đầu xuống gần. Nhớ kỹ lần đầu tiên mình nhìn thấy cô gái này, thật sự có chút động lòng, nhưng vì sao sau đó lại lạnh đi? Nghĩ được như vậy, ký ức của Tiêu Phàm cùng bán trường Miên ở trong game cứ thế mà tới, động tác dựa sát vào của Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên dừng lại, tim trở nên đập loạn lên. Bởi vì ở trong mắt Tiêu Phàm, bờ môi trắng nhạt của Thường Miên bỗng nhiên bùng cháy, tách ra một đóa hắc hỏa làm người ta chấn động cả hồn phách. Khi đó như mở ra chỗ vực sâu của nghiệp hỏa. Đúng. Vì sao mà mình lại quên mất cô chứ? Nếu như mình cứ như vậy mà hôn, vậy kết cục sau đó chắc chắn sẽ không kém nam sinh bị đưa đi bệnh viện trước đây. Nhưng hôm nay mình với cô tiếp xúc như vậy, sau đó không phải cũng là như vậy sao? Trời à, nghĩ như vậy, đột nhiên mình cảm thấy Thường Miên ở trong ngực thật là đáng sợ nha. Không phải khi cô tỉnh sẽ đá hỏng nơi nào đó của mình chứ? Mặc dù trước mắt thì bên trong tạm thời vẫn là ở trong trạng thái rỗng. Nhưng đây cũng không phải là lý do để lơ là phòng ngự nha, huống chi trước đó mình đã thấy nhiều thứ không nên thấy như vậy. Xong rồi, tuyệt đối không thể để cho cô biết chuyện này, nếu không thì theo tính cách của cô, mình chắc chắn sẽ bị thiến sạch. Nghĩ đến một loại nhân cách khác trong người của Thường Miên, Tiêu Phàm suy nghĩ xa xăm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà giờ phút này, Thường Miên đang ngủ say dường như mơ thấy cái gì đẹp đẽ, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, nhàn nhạt, vừa hiện một chút, thân thể mềm mại lại xích gần vào ngực của Tiêu Phàm. Ôm ấp con gái, bưng tai bịt mắt, không nhúc nhích tí nào, đêm dài đằng đẵng cũng không biết ôn hương trong ngực. Chó má, tại sao lại thành ra như vậy? Lão tử cũng không phải Liễu Hạ Huệ có năng lực giả kia, đối mặt với tình huống như vậy làm sao có thể bình tĩnh được. Bi ai nhất chính là, hôm nay ta bị kẻ xấu hạ độc vào trong rượu, làm mất bảo kiếm mang theo người, coi như kẻ địch ở gần trong gang tấc, ta cũng không có cách nào để không bị tổn thương. Thân không có lưỡi đao, chính là gặp phải tình trạng tay không tấc sắt, lại có thể có gì hành động, đêm dài đằng đẵng, đơn giản chính là ngồi bàn trông nha. Đáng sợ nhất chính là, sau lưng Thường Miên còn có một đứa trẻ vị thành niên, khiến cho trong lòng Tiêu Phàm nhất thời chịu đủ mọi khiển trách về đạo đức. Tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ. Gặp quỷ, coi như kiếm đã rời khỏi người, nhưng trước mặt là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, cũng chưa chắc có thể yên ổn mà nằm ngủ. Luyện khí dưỡng hơi thở, luyện khí dưỡng hơi thở. Trong lòng Tiêu Phàm mặc niệm, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như vậy, Tiêu Phàm chỉ có thể sử dụng Thục Sơn điều tức chi thuật, lấy về phòng ngực kẻ địch bên ngoài. Bí thuật của Thục Sơn quả nhiên ghê gớm, mới qua mấy hơi, khí tức trong cơ thể đã lưu chuyển, nội tâm trở nên nhẹ nhõm. Mà ở trong thời khắc này, Thường Miên đang trong mộng khẽ động, ấm áp mềm mại mang theo một chút gây rối cọ qua cọ lại trước ngực Tiêu Phàm. A, mẹ nó, lão tử muốn tẩu hỏa nhập ma, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ nha. Trước kia chơi đùa suốt đêm thật thoải mái, nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã rất ít khi làm như vậy, bỗng nhiên lại như vậy, thân thể của hắn vẫn chưa thể thích ứng kịp. Tiêu Phàm hơi mở đôi mắt tràn đầy tia máu, nội tâm đều đã sụp đổ. Thường Miên vẫn treo trên người Tiêu Phàm như cũ, nhìn bộ dáng của cô, dường như tối hôm qua ngủ được rất dễ chịu, cho nên đến giờ phút này, vẫn không thể rời khỏi ngực của Tiêu Phàm. Chương 730, cầu cứu. Thường Miên ngủ ngon, tất nhiên Tiêu Phàm có một đêm không ngủ. Suốt một đêm đó Tiêu Phàm đã làm cái gì? Dù sao những thứ có thể làm, muốn làm, nhưng lại thiếu vũ khí quan trọng thì muốn làm cũng không được. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, nhiều lần Tiêu Phàm thực hiện tâm pháp luyện khí dưỡng thần của Thục Sơn, chân khí trong cơ thể lớn một cách vô cùng quỷ dị, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy cổ quái, cái này khiến hắn có chút hoài nghi tối hôm qua có phải mình đã thực sự tẩu hỏa nhập ma hay không. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm thực sự có chút bội phục Liễu đại gia. Hắn thực sự không rõ tên kia có thể làm như nào mà được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Dù sao tối hôm qua Tiêu Phàm làm nữ nhân lại là chuyện tuyệt vọng nhất trong lịch sử cả đời làm nam nhân của hắn. Ừm, ngủ thật dễ chịu nha. Thường Miên tỉnh lại một chút, duỗi lưng một cái. Mà âm thanh mang vẻ tràn đầy hạnh phúc này của Thường Miên vang lên, cũng chính là thông báo một đêm dài đằng đẵng đã kết thúc. Ăn đi, ăn xong rồi thay quần áo tôi đưa cô về. Sữa bò, bánh mì, cộng thêm một phần trứng tráng. Bữa sáng đơn giản mà dinh dưỡng, có thể thấy được Thường Miên thiện lương mà hiền lành. Đầu Miên Miên khi ngủ dậy có hơi rối, ngồi trước bàn ăn, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại trong giấc ngủ. Hai chị em thuần khiết đáng yêu, cũng khiến cho Tiêu Phàm có chút hâm mộ. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm liền đi vào phòng tắm, dự định thay đổi quần áo nữ trước đó đã được hong khô kia. Một lần nữa cầm quần áo của mình, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán, sau một đêm tra tấn tàn khốc, chính mình cũng chưa phạm phải bất cứ sai lầm không thể bù đắp nào, thật sự là quá may mắn. Chỉ cần sau đó, thay đổi quần áo, lại đi về trụ sở, hành trình thống khổ lần này, có thể đến đây là kết thúc. Nghĩ được như vậy, trong lòng Tiêu Phàm nhẹ nhõm không ít, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tấm gương trong phòng tắm, hình dạng người trong gương, vẫn đẹp trai như cũ. Từ từ đã, đẹp trai. A, vì sao mà lại biến trở về vào lúc này rồi? Có điều may mắn là biến trở về trong phòng tắm, nếu là lúc đang ăn điểm tâm mà lộ ra nguyên hình, thì mình chắc chắn sẽ chết chắc. Nhưng lần này mình nên làm cái gì đây? Bây giờ mình còn đang ở trong nhà vệ sinh của nhà thường niên, quần áo trong nhà vệ sinh chỉ có đồ cho con gái, vậy là mình phải mặc đồ con gái đầy sỉ nhục này và xông ra ngoài. Hay là bảo tồn tôn nghiêm của một người nam nhân mà để trần truồng và chạy ra ngoài? À, đây đều là những lựa chọn vô dụng gì vậy? Để cho người ta lựa chọn thế nào, làm sao mà cảm giác chọn cái nào cũng đều là chết vậy? Tử Phàm, cô ở trong đó đã thay xong quần áo chưa? Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, mồ hôi lạnh của Tiêu Phàm liền tuôn ra. Tử Phàm, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tiêu Phàm bóp bóp cái mũi, âm thanh thì thầm nói, tôi định tắm một chút. Nói xong, Tiêu Phàm cuống cuồng lo lắng vặn một bên vòi hoa sen, tiếng nước rào rào trong nháy mắt vang lên trong nhà tắm. Vậy cô tắm đi, cô có thể dùng hiếc ở bên trên giá kia cũng được. Đúng, cô không sao chứ, tại sao tôi cảm giác giọng nói của cô nghe là lạ. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì là ổn rồi. Phù, tạm thời đã giấu giếm được. Nhưng sau đây nên làm thế nào mới được, tắm rửa cũng không thể tắm đến thiên hoang địa lão nha. Ông trời của ta, hiện tại ta đang bị vây trong phòng tắm nhà của một người con gái. Mà để giải quyết phiền phức lần này, chỉ có thể dựa vào sức bản thân mình rõ ràng không được, nếu như bị lộ. Nam sinh nào đó người mặc quần áo nữ một mình xông vào ký túc xá Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Nghĩ được như vậy, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên rùng mình một cái. À, ta không muốn bị lên báo đâu. Đây nhất định chính là khiến ta phải chịu nỗi xấu hổ cả đời. Với lại nếu như bị Thường Miên biết được thân phận của mình, vậy chắc chắn ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Không chỉ có như thế, nếu như nhân cách thứ hai của cô mà xuất hiện, hôm nay mình có thể sống sót mà rời khỏi nơi này được hay không vẫn là một vấn đề. Mình cần trợ giúp, nhưng bây giờ ai có thể giúp em Phinh? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, giống như cũng chỉ có một người biết chuyện này của mình, có khả năng giúp mình một tay, mặc dù tên kia là một con người đã hỏng bét. Hồ Phỉ Phỉ, đây chính là lừa đảo không đáng tin cậy, nhưng là vì sinh tồn, Tiêu Phàm chỉ có thể ăn nói khép nép mà cầu cạnh cô. Thường Miên, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút có được không? Nhưng Tử Phàm, không phải bây giờ cô đang tắm sao, muốn lấy điện thoại của cô để làm gì? Tôi cả đêm chưa về, trong nhà nhất định sẽ vô cùng lo lắng, tôi phải gọi điện báo bình an với họ. Đúng là như vậy, chuyện này đúng là quan trọng, một người con gái cả đêm không về, trong nhà nhất định sẽ cực kỳ lo lắng, vậy cô mau gọi điện đi. Cửa phòng tắm mở ra một cái khe hở, Thường Miên cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem điện thoại đưa vào. Tiêu Phàm không có điện thoại của Hồ Phỉ Phỉ, nhưng hắn phỏng đoán, trong điện thoại của Thường Miên có thể sẽ có, cũng là bạn tốt trong trò chơi, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ trao đổi phương thức liên lạc. Quả nhiên, Tiêu Phàm rất nhanh tìm được ba chữ Hồ Phỉ Phỉ trong danh bạ. Thế là, Tiêu Phàm mang theo tâm tình phức tạp nhấn nút gọi đi. Đại viện Hồ gia khu nhà giàu thành phố S. Tốt, hôm qua tâm tình của Hồ Phỉ Phỉ thật sự không tốt. Bởi vì là lần đầu tiên cô đưa ra lời mời hẹn hò với một nam sinh, thế mà lại bị cự tuyệt không còn mặt mũi, hơn nữa bộ dáng chạy trốn của Tiêu Phàm như gặp phải quỷ, vô cùng kinh hoàng, khiến cho nội tâm một mỹ nữ là Hồ Phỉ Phỉ bị tổn thương. Cho nên đêm qua sau khi Hồ Phỉ Phỉ trở về nhà, tức giận rất lâu, mới có thể chìm vào giấc ngủ, sáng sớm hôm nay lại bị đánh thức bởi chiếc điện thoại. Là ai mà không biết thể thống như vậy? Lại dám gọi điện thoại quấy rầy vào lúc này. Chẳng lẽ không biết Hồ Phỉ Phỉ đại tiểu thư ta thích được ngủ trong nắng sớm mờ mờ của buổi sáng sao? Hả, Thường Miên. Hồ Phỉ Phỉ cho là mình nhìn lầm, dùng sức xoa xoa con mắt, nhưng chữ hiện trên màn hình điện thoại vẫn không mảy may biến chuyển. Vì sao lại là cô ấy? Ai, được rồi. Alo. Sau khi nghe được thanh âm truyền đến từ trong điện thoại, Hồ Phỉ Phỉ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười vui vẻ, trong mắt không hề còn một chút vẻ buồn ngủ. Alo. Nghe được giọng nói chuyện vô cùng thân thiết của Hồ Phỉ Phỉ từ trong loa truyền đến, Tiêu Phàm chợt cảm thấy rùng mình. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải chịu đựng một thân không được tự nhiên, cố nén xúc động mà cúp luôn điện thoại, bắt đầu cầu cứu nữ nhân hố đen. Hồ Phỉ Phỉ sao? Nghe được thanh âm của Tiêu Phàm trong điện thoại, Hồ Phỉ Phỉ vô cùng sững sờ, vẻ buồn ngủ liền tan biến trong nháy mắt. Cô nghe có kỹ, tôi là Tiêu Phàm. Tối hôm qua sau khi chúng ta tách ra, đã xảy ra rất nhiều chuyện, một chốc lát tôi cũng không thể nói rõ ràng. Tình huống bây giờ vô cùng khẩn cấp, tôi liền nói ngắn gọn. Bây giờ, tôi mang trạng thái nam sinh bị vây trong ký túc xá nữ sinh của Thường Miên trong Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Cho nên, Hồ Đại Tiểu Thử, cô đại nhân đại lượng, tha thứ cho lỗi lầm của tiểu nhân tối hôm qua, mau mang một bộ quần áo nam đến cứu tôi đi. Lượng tin tức có chút lớn nha, một đêm không gặp, anh vẫn phong lưu như cũ, thế mà có thể xâm nhập vào phòng tắm trong ký túc xá của Thường Miên. Phàm muội muội của tôi, anh quả nhiên thật là có bản lĩnh nha, ha ha. Hồ Phỉ Phỉ lộ ra tiếng cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu Phàm cũng không dám tức giận dù chỉ một chút. Đừng cười, tình huống khẩn cấp, tôi van xin cô mau cứu tôi ra ngoài, hiện giờ tôi đang dùng cớ tắm rửa để kéo dài thời gian, nếu quá lâu sẽ bị bại lộ, cô chính là cứu tinh của tôi đó, đại tiểu thư đừng lề mề có được không? Chương 731, phát hiện. Nhưng tôi là như vậy thì có ích lợi gì chứ? Phải biết Thường Miên chính là chị em tốt của tôi đó, anh nói xem, bỗng dưng có một nam sinh xuất hiện bên trong phòng tắm của ký túc xá cô ấy, tôi lại lén gạt cô ấy như vậy, có phải hơi? Được được được, cô đừng lãng phí thời gian, chỉ cần cô mang theo một bộ quần áo nam cứu tôi ra ngoài, mặc kệ điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô. Tiêu Phàm biết rõ Hồ Đồ đáp ứng điều kiện với Hồ Phỉ Phỉ, đơn giản không khác giao dịch với ác ma là mấy, nhưng tình hình bây giờ làm gì có chỗ cho phép hắn chần chừ, chỉ có thể kiên trì hứa hẹn. Thật không? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ha ha, được, Phàm muội muội, ở trong phòng tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, tỷ tỷ này sẽ đến cứu ngươi. Cúp điện thoại, nội tâm Tiêu Phàm liền thấp thỏm, đem hy vọng cuối cùng của mình đặt lên người Hồ Phỉ Phỉ. Đối với hắn mà nói thật sự là một chuyện khó có thể yên tâm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc đứt lúc nối, giống như một trận mưa tí tách, mà trái tim của Tiêu Phàm lại không ngừng đập loạn, dày đặc như nhịp trống. Hai tay Tiêu Phàm tóm chặt lấy chốt cửa, bởi vì hắn sợ có người bất ngờ xông vào, dù là cửa phòng tắm đã khóa trái, cũng không thể khiến hắn yên tâm thêm chút nào. Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Thường Miên đã sớm bị Tiêu Phàm xóa đi. Nghe âm thanh nước chảy rối ào ào, thời gian trôi qua khiến trong lòng Tiêu Phàm trở nên vô cùng rõ ràng. Không biết có phải nguyên do Thường Miên có thói quen tắm rửa rất lâu, nên khi Tiêu Phàm ở trong phòng tắm hồi lâu mà không ra, cô cũng không nghi ngờ, mà đúng lúc này, tiếng chuông cửa êm tai rốt cuộc cũng vang lên, nội tâm Tiêu Phàm cũng theo đó mà nhảy một cái. Tiêu Phàm cũng không có tính theo thời gian, nhưng nghe tiếng chuông cửa vang lên, trong lòng của hắn lại sinh ra một ý nghĩ như vậy. Cô thế mà lại nhanh đến như vậy. A, tôi đến rồi. Cửa bị Thường Miên mở ra, Hồ Phỉ Phỉ liền trực tiếp hét to một tiếng, Tiêu Phàm biết đây chính là cô ra hiệu với mình. Phỉ Phỉ, tại sao cô lại đến chỗ tôi vào lúc sáng sớm như vậy? Nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ xuất hiện, Thường Miên có vẻ hơi bất ngờ. Ai u, cô không biết đâu. Tôi cũng không muốn đến sớm như vậy, bình thường vào lúc này, tôi còn nằm ngủ trên chiếc giường lớn ở nhà, nhưng là hôm nay có người bạn tốt sáng sớm gọi điện cho tôi đi hỗ trợ muội muội của cô ấy về nhà. Hồ Phỉ Phỉ vừa nói chuyện vừa đi vào trong, trong nháy mắt liền đi tới trước cửa phòng tắm. Muội muội, Thường Miên cảm thấy hơi hoang mang đối với câu nói của Hồ Phỉ Phỉ. Đúng vậy, cô gái kia tên là Tiêu Tử Phàm, nghe nói cô ấy đang ở chỗ của cô. Cho nên tôi tới đón cô ấy trở về. Hồ Phỉ Phỉ đã đứng ở trước cửa phòng tắm, âm thầm gõ gõ lên cánh cửa phía sau. Tiêu Phàm ở phía sau cửa tất nhiên hiểu ý, lập tức mở khóa cửa, mở ra một cái khe hẹp. Âu, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hóa ra Tử Phàm là muội muội của bạn của cô sao? Vừa nãy tôi còn đang định đưa cô ấy trở về, không nghĩ cô sẽ đến đây. Thường Miên nghe lời nói của Hồ Phỉ Phỉ, vỗ hai tay, có vẻ hơi hưng phấn, mà nhân cơ hội này, Hồ Phỉ Phỉ nhanh chóng nhét một cái túi vào trong khe cửa, cửa phòng tắm lại một lần nữa được khép kín lại. Tiêu Phàm nhìn quần áo đã chuẩn bị xong trong túi, lệ nóng quanh tròng. Quần áo nam đã tới tay, Làm tốt lắm. Đúng rồi, Thường Miên, Tử Phàm hắn đang ở đâu? Đang tắm rửa, cô đợi một chút có lẽ sắp xong rồi. Vậy tôi cùng cô đến gian phòng phía trước ngồi một chút đi. Được thôi. Thành Công dẫn Thường Miên vào gian phòng bên trong, trước khi đi Hồ Phỉ Phỉ lại gõ gõ cửa phòng tắm, ra hiệu Tiêu Phàm có thể nhân cơ hội này thông qua đại sảnh chạy đến ngoài cửa. Mà lúc này ở trong phòng tắm Tiêu Phàm đã sớm mặc xong quần áo gọn gàng, nghe được âm thanh ám hiệu này vang lên, phát hiện bước chân của Thường Miên và Hồ Phỉ Phỉ càng ngày càng xa, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Oa, Thường Miên, gian phòng của cô vẫn sạch sẽ giống như lúc trước. Tiêu Phàm nghe xong, trong lòng liền run lên. Ngay tại lúc này, mình nhất định phải nhân cơ hội mà Hồ Phỉ Phỉ phải vất vả mới có thể giúp mình sáng tạo ra này để xông ra ngoài ký túc xá này, đào thoát thăng thiên. Tiêu Phàm nhanh chóng kéo cửa ra vào ra, định sẽ một hơi phi nhanh ra ngoài. Nhưng mới vừa mở cửa, cả người hắn bỗng dưng bất động. Hồ Phỉ Phỉ và Tiêu Phàm phối hợp vô cùng tốt, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một điểm, bên trong ký túc xá này cũng không phải chỉ có một mình Thường Miên ở. Thường Miên lúc này đã bị Hồ Phỉ Phỉ dẫn vào trong phòng, mà Miên Miên mắt mũi nhập nhèm đang đứng trước cửa phòng tắm, hiển nhiên đêm qua hơn một giờ mới ngủ, khiến cho tiểu loli này mệt muốn chết rồi. Lúc này Tiêu Phàm vừa mở cửa, cả người lập tức bị bại lộ trước mặt cô bé. Trong lòng Miên Miên liền nhảy một cái, trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ hiện lên hình chữ O, một vẻ mặt mơ hồ. Tiêu Phàm cũng không khá hơn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Miên Miên duỗi tay nhỏ ra, dụi dụi hai mắt của mình, lại mở mắt ra nhìn một lần nữa, dường như trước mắt chỉ là một hư ảnh, một giây đã biến mất không thấy. Miên Miên gãi đầu một cái đầu mới được chải gọn đã rối tung lên, trên trán trong nháy mắt đã hiện lên thêm mấy cái dấu hỏi. Ngủ đến hồ đồ rồi. Nghĩ nửa ngày, thực sự không rõ ràng, Miên Miên dứt khoát không suy nghĩ nữa, mơ mơ màng màng đi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại. Đặt mông ngồi lên bồn cầu, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại khôi phục bộ dạng mặt ủ mày chau một lần nữa. Lúc này Tiêu Phàm mang theo cái túi đã sắp xếp gọn quần áo nữ, ngồi xổm bên cạnh cổng ký túc xá, vuốt ngực, mồ hôi lạnh toát ra. Miên Miên xuất hiện thật là đáng sợ, lúc nãy xém chút nữa đã bị cô bé phát hiện, may mắn dưới tình thế cấp bách mình đã sử dụng kinh tàm thoát xác, bằng không kế hoạch đào thoát lần này của mình đã bị thất bại trong gang tấc. Tại sao anh lại ở đây vậy? Lúc này, thanh âm của Thường Miên bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe được tiếng nói chuyện, liền vô cùng cứng ngắc mà quay đầu lại. Lúc này Thường Miên đang dùng bộ mặt không hiểu gì đứng đằng sau mà nhìn hắn, mà thần sắc của Hồ Phỉ Phỉ lại lộ ra vẻ đáng tiếc. Tại sao anh lại ở đây vậy? Tại sao anh lại ở đây? Đương nhiên là do em mang về rồi. Thế nhưng mà mình có thể nói như vậy sao? Nhìn ánh mắt trong suốt của Thường Miên, trong lòng Tiêu Phàm lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Mình lại phải nhận thua như vậy? Không, nếu nhận thua mình nhất định phải chết, loại tình huống này thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị căn bản không thích hợp. Cho nên là, mình sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, đổi một bộ dáng nghiêm túc, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Thường Miên. Nghiêm trang nói, anh tới đón muội muội họ của anh. Muội muội của anh? Đúng vậy, Tiêu Tử Phàm chính là muội muội của anh, em ấy mới gọi điện thoại nói em ấy đang ở đây, nên anh liền tới. Tiêu Phàm mặt dạn mày dày ngụy biện nói. Phỉ Phỉ, cô vừa nói người nhờ cô tới đón muội muội chính là hắn. À, phải. Hồ Phỉ Phỉ cứ nghĩ sau khi Tiêu Phàm bị bại lộ sẽ lên diễn một vở kịch dài. Không nghĩ đến Tiêu Phàm có thể rào biện như vậy, một chút đã có thể xoay chuyển tình thế lại. Tử Phàm là muội muội của anh. Nghe được lời của Hồ Phỉ Phỉ, Thường Miên quay đầu lại đánh giá Tiêu Phàm một lần nữa, nghĩ thầm thảo nào tối hôm qua mình lại cảm thấy Tiêu Tử Phàm và Tiêu Phàm giống nhau như vậy. Nghĩ tới những lời mình nói với Tiêu Tử Phàm trong đêm hôm qua, sắc mặt của cô không khỏi trở nên phím hồng, trong lòng thoáng chút lo lắng. Sau khi Tử Phàm trở về có thể sẽ nói lung tung cái gì đó. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chương 732, rút lui. Thường Miên nhìn Tiêu Phàm đứng trước mặt mình, vẫn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. À, là Tử Phàm vừa mở cửa cho anh vào. Nhưng nơi này là ký túc xá của nữ sinh, cấm nam sinh ra vào mà. Vì sao anh có thể lên đây, lại không bị Di trông coi dưới lầu ngăn cản? Cái này, khi anh lên đây căn bản không gặp phải gì trông coi nào. Da mặt của Tiêu Phàm cũng thật dày, chém đến như vậy mà mặt cũng không đỏ một chút nào. Nhìn Tiêu Phàm chấn định như thế, Thường Miên cũng không khỏi hoài nghi đối với suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức không đụng chúng gì trông coi dưới lầu? Vậy bây giờ Tử Phàm đã đi đâu rồi? Em ấy vừa mới cầm điện thoại cùng túi tiền anh mang cho em ấy, đã tự mình rời đi trước rồi. Mấy người đến đón Tử Phàm, kết quả là Tử Phàm còn chưa chào tạm biệt tôi đã rời đi trước rồi. Đối với logic của chuyện này, Thường Miên thực sự có chút choáng. À, thật sự là vô cùng có lỗi, muội muội của anh em ấy rất sợ người lạ, hy vọng em có thể hiểu được. Sợ người lạ, à, cái này ngược lại em thật ra có thể hiểu được, bởi vì Miên Miên cũng giống như vậy. Nhưng mà, tối hôm qua em ôm cô ấy ngủ một đêm, cô ấy cũng không có đối xử lạnh nhạt với em. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo từ Thường Miên ở đằng sau lưng quét về phía mình. Nhìn thần sắc hung ác cùng nụ cười nhàn nhạt vô cùng quỷ dị của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm dường như bị dọa đến sắp khóc rồi. Anh thật sự cảm ơn em họ được em chiếu cố như vậy, mới có thể vượt qua một buổi tối đáng sợ ở bên ngoài. Nếu không gặp được em, anh cũng thật sự không biết nên làm như thế nào. Nếu như Tử Phàm em ấy ở bên ngoài gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng không thể hoàn thành lời giao phó của cha. Tiêu Phàm một mạch xông lên phía trước, vươn tay ra cầm lấy hai tay của Thường Miên, ngoài mặt là thái độ cảm kích vạn phần, nhưng thực ra đang đề phòng Hồ Phỉ Phỉ phản bội, làm bại lộ hoàn toàn mọi chuyện. Hiện giờ Tiêu Phàm đang nắm chặt hai tay Thường Miên, nếu như đợi chút nữa hoàn toàn mất khống chế, hắn có thể phong tỏa hai tay của Thường Miên, thực hiện hành động chế trụ. Nhưng mà dường như Hồ Phỉ Phỉ cũng không có ý định làm bại lộ chân tướng trước mặt Thường Miên, chỉ là luôn dùng ánh nhìn không có ý tốt mà nhìn Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm cảm thấy sau lưng phát lạnh. Sau khi Thường Miên bỗng nhiên bị Tiêu Phàm cầm hai tay, cảm nhận được lực đạo từ lòng bàn tay truyền lại, không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn người con trai trước mặt mình, cô lại có chút không muốn nhanh chóng rút tay ra, thế là Thường Miên cứ như vậy để Tiêu Phàm tùy ý cầm. Một nam nhân thương yêu muội muội của mình như thế, nhất định là một người ấm áp, Thường Miên âm thầm suy nghĩ. Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú rất có thâm ý của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm ở trong hiện thực quen biết với Thường Miên một phen, cũng chân thành biểu đạt thành ý cảm tạ đối với Thường Miên. Sau một trận trao đổi tình hữu nghị cẩn thận cảnh giác, Tiêu Phàm cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi ký túc xá nữ sinh vô cùng kinh khủng này. Đương nhiên, giữa đường lại gặp Miên Miên từ phòng tắm đi ra, xém chút nữa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Miên Miên nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, bị dọa đến tỉnh cả ngủ, trốn ở sau lưng Thường Miên, cau mày, thần sắc trở nên luống cuống, trên đầu bày ra dấu chấm hỏi. Có điều cũng may Miên Miên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những chuyện cô bé nhìn thấy thì trong mắt người lớn đều không coi là thật, dưới sự an ủi chân thật của Hồ Phỉ Phỉ cùng Thường Miên, đứa trẻ đáng thương này lại chuyển thành bắt đầu hoài nghi chính mình. Thế là phù, Tiêu Phàm dựa vào hàng loạt lý do vớ vẩn nhưng kiên quyết, đã có thể miễn cưỡng lấp liếm tình huống này. Việc này khiến Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, có điều Tiêu Phàm lại cảm thấy hắn đã dùng hết may mắn cả đời vào chuyện này. Sau khi xuống lầu, Tiêu Phàm lại không có chuyện trùng hợp như vậy, một dì trông coi ký túc xá nữ sinh với vẻ mặt hung tợn đã trực tiếp ngăn hắn lại. Có điều Tiêu Phàm tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng cầm hai tay dì mà tỏ vẻ cảm kích, thật sự là cảm kích nữ sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, mọi người đúng là tấm gương tốt. Em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ đêm qua không cẩn thận bị kẻ xấu cho uống thuốc mê. Nếu không có nữ sinh của quý trường đây ra tay cứu giúp, để cô ấy ở lại qua đêm, em họ chắc chắn sẽ bị người ta làm hại, vậy thì cháu thân là ca ca lại không thể chăm sóc tốt cho muội muội của mình, cũng không biết nên làm như thế nào với lời giao phó của cha mẹ. Em họ, muội muội của Tiêu Phàm trong mắt gì đương nhiên sẽ không là Tiêu Tử Phàm, dù sao Tiêu Phàm cùng Tiêu Tử Phàm sẽ không có khả năng đồng thời xuất hiện, cho nên vị nữ sinh họ Hồ có dáng người cực tốt đang đứng bên cạnh kia đã bất đắc dĩ trở thành muội muội ra ngoài bị cho uống thuốc mê trong miệng Tiêu Phàm. Dì trông coi nhìn bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt của Tiêu Phàm, lại nhìn Hồ Phỉ Phỉ xinh đẹp gợi cảm đứng bên cạnh, liền lập tức chấp nhận lời lẽ chắp vá của Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm thuận lợi rời khỏi. Trước khi đi, dì còn tận tình khuyên bảo, giao phó Tiêu Phàm một chút, phải tiếp thu thật tốt bài học lần này, xem trọng muội muội của mình, đừng để những lưu manh có ý đồ xấu có cơ hội làm hại. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, Thường Miên ôm lấy Miên Miên đang hoài nghi về nhân sinh, bước xuống giường. Nhìn ở gian phòng bên cạnh có hai máy chơi game đang bật tân sinh, trong lòng Thường Miên liền nghĩ đến người nào đó, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Không nói thêm lời nào cả, có điều, Hồ Phỉ Phỉ quả nhiên cho quan hệ tốt với hắn, thế mà sáng sớm lại cùng hắn đến đây đón Tử Phàm trở về. Hai. Thường Miên nhìn lên trần nhà, yếu ớt thở dài một tiếng, cũng không biết mình đang cảm thán điều gì. Một chiếc xe thể thao màu đỏ chót phi nhanh trên đường, ngoại hình vô cùng lóa mắt, cùng tiếng động cơ rung động lòng người, lướt qua vô số người qua đường. Tiêu Phàm đang ngồi ghế lái phụ trên chiếc xe thể thao của Hồ Phỉ Phỉ. Nếu là trước đây được ngồi lên chiếc xe thể thao hàng hiệu có giá trị không nhỏ như này, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ mừng rỡ thưởng thức xung quanh một chút, cũng mong muốn được sờ lên tay lái. Nhưng bây giờ hắn chỉ là ngồi lẳng lặng, ngơ ngác nhìn cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ. Tiêu Phàm lại thoáng sờ dây an toàn đã thắt chặt trước ngực, trong lòng dường như yên ổn hơn một chút. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thoát khỏi vực sâu, liền ngã vào hang hổ, bên cạnh là một người con gái xinh đẹp đang cầm tay lái, khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng khẩn trương. Sáng sớm đã được xem một bộ phim không tệ, mặc dù kịch bản vẫn đi theo khuôn sáo cũ, nhưng diễn xuất của nhân vật nam chính thật là tuyệt vời nha, chỉ một chút nữa thôi tôi đã trở thành fan hâm mộ của nhân vật nam chính rồi. Có điều, tỷ tỷ tôi hiện giờ rất hiếu kỳ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi có thể không nói hay không? Anh đoán xem. Cũng không biết tối hôm qua tên khốn nạn nào, trực tiếp chạy thoát khỏi buổi hẹn hò với tỷ tỷ ta, khiến tỷ tỷ ta vô cùng đau lòng. Cũng đúng, tỷ tỷ ta không thể để anh ôm lấy mà ngủ suốt đêm, lựa chọn Thường Miên mới là người tốt nhất. Dù sao Phàm muội muội tuy là thân nữ nhi, vẫn có chí nam nhi nha, có điều anh thật là to gan. Nghe Hồ Phỉ Phỉ trêu chọc của trách, trong lòng Tiêu Phàm liền hoảng, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không nói một lời, Hồ Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai, nói thế nào thì Hồ Phỉ Phỉ ta cũng là một cô gái ấm áp hiền lành, đạo lý trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, trong lòng tôi vẫn là hiểu được. Nếu anh không muốn nói ra chuyện xảy ra vào tối hôm qua sau khi tách nhau ra, tôi cũng sẽ không cưỡng ép. Có điều nha, nếu Phàm muội muội không thích nói chuyện, vậy tỷ tỷ ta phải đi tìm Thường Miên để nói chuyện rồi. Chương 733, Hồ gia. Uy hiếp, trần truồng trắng trợn mà uy hiếp. Sắc mặt Tiêu Phàm trở nên trắng bệch, trong lòng đắng chát, bởi vì hắn biết, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng sự uy hiếp lúc này của Hồ Phỉ Phỉ. Ha ha ha, anh bị uống thuốc mê, sau đó bị Thường Miên mang về nhà. Ha ha ha, nam nhân kia đúng là có con mắt tốt, thế mà lại thấy mỹ nhân tuyệt sắc Phàm muội muội này. Thật sự là không tầm thường nha. Có điều hiệu quả phát ngôn sản phẩm của anh cũng quá tốt rồi, sớm biết vậy tôi đã không nhét thuốc phun xương phòng sói lích kinh vào trong ba lô của anh, thật là hủy hoại một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Nghe tiếng cười tràn đầy ác ý của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm cũng không nói gì, bởi vì hắn biết chỉ có im lặng mới có thể khiến Hồ Phỉ Phỉ nhanh giảm hứng thú hơn. Có điều thời gian hồi chiêu thức của Hồ Phỉ Phỉ vẫn rất lâu, cô cứ một mình cười không ngừng. Cũng không có một chút cảm thấy cô đơn, cho đến khi cơ mặt cảm thấy có chút mệt mỏi, cô mới có dấu hiệu ngừng lại. Ai, cho nên nói, lúc trước anh hẹn hò với tỷ tỷ thì tốt bao nhiêu, cũng sẽ không đụng phải nam nhân hư hỏng ấy, còn xem chút nữa bị người khác chiếm tiện nghi. Nói đến chỗ này, khóe miệng Hồ Phỉ Phỉ lại không nhịn được mà kéo ra, tỷ tỷ ta sáng sớm đi ra ngoài cứu được anh, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ chuyện trước đó mình đã đồng ý cái gì. Nói đi, cô muốn đạo cụ trò chơi gì bên trong tân sinh, tôi cũng có thể cho cô, một mình mang cô đi làm nhiệm vụ cũng được. Sở dĩ Tiêu Phàm nhắc đến tân sinh, là bởi vì Tiêu Phàm từ việc trong trò chơi của Hồ Phỉ Phỉ cùng với đống đồ hiệu trên chiếc xe thể thao này mà đưa ra phán đoán. Trong thực tế nữ nhân này căn bản không thiếu thứ gì, cho nên Tiêu Phàm cho rằng Hồ Phỉ Phỉ có việc muốn mình xử lý, vậy chỉ có thể là đồ vật trong trò chơi. Vì sao lại có điều kiện của tân sinh trong việc này, tôi nhớ lúc trước khi chúng ta thương lượng, cũng không phải là giải pháp này. Không phải ở trong tân sinh, vậy trong thực tế mình có cái gì có thể giúp đỡ cô? Trong hiện thực tôi cũng không có gì có thể giúp cô, nếu là đồ vật cô muốn mà không mua nổi, thì tôi càng không mua nổi. Vì sao anh lại nghĩ tới những thứ dung tục như vậy? Tôi cũng không nói anh đi mua đồ cho tôi, chuyện này nhất định là anh có thể giúp được tôi, bởi vì anh là nam nhân đó. Mặc dù trước đây biến thành nữ, còn xém chút nữa bị hạ dược, ha ha. Nói đến đây, Hồ Phỉ Phỉ lại không tim không phổi mà cười ha hả. Nam nhân, chẳng lẽ cô lại muốn mình lấy thân báo đáp? Tuyệt đối không thể, bởi cô còn chưa nhìn thấy khi mình làm người mà. Chẳng lẽ, tôi sẽ không vì cô mà bán thân? Chuyện này anh không bán thân thật đúng là không được, bồi phú bà một ngày, tôi liền tha cho anh một mạng. Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ lập tức lái xe trở về tìm Thường Miên mà tâm sự về chuyện muội muội của bạn. Mẹ nó, làm sao cô lại ác độc như vậy, thế mà lại thật sự muốn tôi bán thân. Mặc dù anh đây anh tuấn tiêu sái, nhưng làm người có giới hạn nhất định, việc bị phú bà bao dưỡng, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Ai lại muốn bao nuôi anh, không biết nhìn lại bản thân. Hả, tôi chỉ muốn anh đi làm bia đỡ đạn cho tôi mà thôi. Nghe Hồ Phỉ Phỉ nói như vậy, Tiêu Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Hồ Phỉ Phỉ người này làm việc hoàn toàn không có tiêu chuẩn, vì vui đùa, cái gì cũng đều làm được, vừa nãy Tiêu Phàm thật sự coi là Hồ Phỉ Phỉ muốn bán đứng mình. Vậy cô còn nói để cho tôi bồi phú bà một ngày. Theo giúp tôi không phải chính là bồi phú bà một ngày sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta còn không tính là phú bà? Việc này, Tiêu Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ, mình lại bị Hồ Phỉ Phỉ quay mòng mòng. Hiện tại anh ở lại nhà tôi, buổi chiều con ruồi đáng ghét sẽ xuất hiện, anh ngăn cản hắn ta trở về, việc này lập tức hoàn thành. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy anh còn nghĩ như thế nào? Được rồi. Chiếc xe thể thao màu đỏ chót ngoặt một cái trên đường phố, nhanh chóng chạy tới khu nhà giàu thành phố S. Khu nhà giàu thành phố S, chính như tên của nó, là nơi mà người giàu có ở. Đương nhiên, nó vốn dĩ không có cái tên như vậy, nếu ban đầu kiến thiết giống như vậy, sẽ lộ ra vẻ rêu rao quá mức, bộ phận quy hoạch thành phố cũng sẽ không có phép loại khu vực phân chia giàu nghèo rõ ràng như vậy xuất hiện. Có điều hoàn cảnh ở đây là tốt nhất thành phố S. Tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người có tiền đến đây mua phòng, người giàu có càng tụ càng nhiều, lại không nhìn thấy quyền thế tài chính cuộn cuộn sóng ngầm ở địa phương. Trong lúc mọi người đang lấy lại tinh thần, nơi đây đã biến thành chỗ các phú thương quyền quý ở lại. Cũng bởi vì quang cảnh xung quanh nơi đây, chỗ này sau đó đã bị mọi người gọi là khu nhà giàu. Tiêu Phàm là một người dân bình thường, chưa từng tới nơi này, bình thường cũng sẽ không muốn tự làm xấu mặt mình mà đến nơi này. Lần đầu tiên theo Hồ Phỉ Phỉ lái xe tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được nơi đây không giống bình thường. Công trình công cộng bên đường, kiến trúc xung quanh, nhân viên quản lý, nhìn qua đều ưu tú hơn bên ngoài không ít, nhất định phải nói, Tiêu Phàm cảm thấy cho dù là một cái cây nhỏ ven đường ở chỗ này, cũng có thêm vài phần khí phái so với bên ngoài, cái này có lẽ chính là khí chất mà vẻ quyền quý mang đến. Hồ Phỉ Phỉ lái xe thể thao vào. Thần sắc lộ ra vẻ vô cùng tự nhiên, như vậy cũng thật phù hợp với vai diễn quý bà của cô. Có điều khi theo Hồ Phỉ Phỉ vào trong, Tiêu Phàm lại càng cảm thấy rợn cả tóc gáy, bởi vì nữ nhân này rõ ràng lái vào giải đất trung tâm của khu nhà giàu. Khu nhà giàu mặc dù không có phân chia địa vị rõ ràng, nhưng ý nghĩa của việc ở nơi trung tâm là như thế nào, Tiêu Phàm cũng có thể hiểu. Sau khi đợi Hồ Phỉ Phỉ dừng xe, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút sợ hãi với bối cảnh trong hiện thực của Hồ Phỉ Phỉ, bởi vì nhà cô chính là ở bên trong trung tâm khu nhà giàu đó. Hồ Phỉ Phỉ, nhà cô là làm gì? Cha tôi là kinh thương. Ngược lại Hồ Phỉ Phỉ là trả lời vô cùng tùy ý. Kinh thương? Đó chính là thương nhân rồi. Nhất định là loại rất có tiền, bằng không làm sao có thể ở nơi như thế này. Có điều thương nhân cũng tốt, sẽ không có cái gì quyền quý làm giá đỡ. Tiêu Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền mở dây an toàn đi xuống xe. Có điều đợi đến khi Tiêu Phàm thấy rõ cột mốc bắt mắt trước cửa nhà Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm xém chút nữa bị dọa tới ngất đi. Hồ nữ, tại sao Hồ Phỉ Phỉ lại đặt tên trong tân sinh là Hồ nữ chứ? Hồ nữ dĩ nhiên chính là bé gái nhà họ Hồ, lúc trước Tiêu Phàm chính là nghĩ như vậy. Nhưng nhìn thấy ký hiệu trước cổng chính của nhà họ Hồ, hắn lại có cách nghĩ khác. Nhà Hồ Phỉ Phỉ kinh doanh, Tiêu Phàm vốn tưởng rằng Hồ gia là một phú thương vô cùng lớn, thật không ngờ sự thật lại vượt xa dự liệu của hắn. Tượng đầu hổ uy mãnh, toàn thân đen nhánh, tạo hình đơn giản này chính là ký hiệu trước cổng chính của nhà họ Hồ. Ở Trung Quốc, theo truyền thống thì những nhà làm ăn buôn bán thường thích những màu may mắn như hồng hồng đỏ đỏ, loại ký hiệu lấy màu đen làm chủ đạo này quả thật rất hiếm thấy. Nhưng lại có một nhà lấy màu đen làm chủ đạo cho biểu tượng công ty cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Hồ Thị, ở trong nước không ai không biết đến Long Hồ Song Hùng, một vế trong đó chính là tập đoàn Hồ Thị. Long Hồ Song Hùng, chính là hai tập đoàn cực lớn, trong đó Long chính là gia đình của Long Ngạo Thiên, người quen cũ của Tiêu Phàm. Lĩnh vực đầu tư của nhà họ Long liên quan đến mọi mặt sinh hoạt ăn ở của mọi người, cho nên sản phẩm tập đoàn Long Thị đã sớm trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Chương 734, em trai em gái. Mà Hồ Thị lại không gần dân như Long Thị, bởi vì nó không kinh doanh các mặt hàng thân cận với cuộc sống đời thường, nhưng lại càng không thể coi thường hơn so với Long Thị, bàn về lực ảnh hưởng, có lẽ còn đứng trên Long Thị. Bởi vì cái đầu hổ đen này sẽ chỉ xuất hiện trên những ngành máy móc điện tử, hóa chất, sắt thép, công trình quân sự liên quan đến mạch sống kinh tế quốc dân. Nghe nói, ngay cả tài chính để nghiên cứu tân sinh, tỷ lệ đầu tư của Hồ Thị cũng chiếm phần rất lớn. Thảo nào Hồ gia vào lúc tân sinh vừa mới bắt đầu đã biết được ý đồ được thiết định thật sự của trận doanh ác ma. Sau khi ý thức được Hồ Phỉ Phỉ chính là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hồ Thị, Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu được vì sao cô gái này vẫn luôn có dáng vẻ không chút sợ hãi, có tập đoàn Hồ Thị chống lưng, dưới gầm trời này, còn có thứ gì có thể dọa dẫm Hồ Phỉ Phỉ đây. Xem ra chính mình đã chọc tới một nhân vật ghê gớm rồi. Sau khi Hồ Phỉ Phỉ xác nhận thân phận trước cổng chính xong, cửa tự động địa viện của Hồ gia liền tự động mở ra, Hồ Phỉ Phỉ ngáp một cái liền trực tiếp đi thẳng vào, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong nội viện, Tiêu Phàm giật nảy cả mình. Trong nội viện cũng không bày biện quá nhiều đồ trang trí thể hiện thực lực của Hồ gia, phóng mắt nhìn cũng chỉ thấy một mảnh vườn trồng các loại hoa cỏ, cổ thụ, nhưng sân cỏ trong nội viện trước mặt này rộng hơn dự kiến của Tiêu Phàm rất nhiều. Phải biết rằng chỗ này chính là khu nhà giàu của thành phố S, tấc đất tấc vàng đó, Hồ gia vậy mà mua để trồng cỏ, cử chỉ nào cơ bản chính là quá mức xa xỉ. Cũng chỉ có loại tài đại khí thô như tập đoàn Hồ Thị mới làm được. Tiêu Phàm đi theo Hồ Phỉ Phỉ trên con đường mòn dài dọc trên mặt cỏ, đi tới, Tiêu Phàm mới nhìn thấy chỗ tường vây rõ ràng có mấy trạm gác ẩn giấu, thời thời khắc khắc bảo vệ sự an toàn của Hồ gia. Trong chốc lát, Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ đã đi đến trước biệt thự trong viện, Hồ Phỉ Phỉ vừa đến gần, cửa lớn liền tự động mở ra, một đám người giúp việc chia ra đứng hai bên. Cung cung kính kính nghênh đón Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ vào cửa. Lần đầu tiên thấy tư thái này, Tiêu Phàm không khỏi có chút khẩn trương, hơi gật đầu, lễ phép ra hiệu với bọn họ. Hồ Phỉ Phỉ lại không thèm để ý đến những người này, trực tiếp kéo Tiêu Phàm vào trong, nói thầm với Tiêu Phàm, anh chào hỏi đám người nhàm chán này làm gì, anh không biết đó thôi, trong nhà bọn họ rất cứng nhắc, cái gì mà quy quy củ củ, không thú vị chút nào. Tiêu Phàm có chút cạn lời với lời nói của Hồ Phỉ Phỉ, người ta là người giúp việc cũng không phải là diễn viên hài, tất nhiên muốn hoàn thành những sự dặn dò của chủ một cách có quy củ, sao có thể thú vị được chứ? Chị Phỉ Phỉ, chị về rồi, hôm nay chị có thể chơi đùa với tụi em không? Cha mẹ Hồ Phỉ Phỉ hình như không có ở nhà, gia đơn Hồ Phỉ Phỉ chính là hai tiểu thí hài hết sức phấn khởi, quần áo lộng lẫy, xem ra chính là con nhà giàu. Hai người bạn nhỏ một nam một nữ này, nhìn tuổi có vẻ giống mới lên tiểu học, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu. Hai thật ngại quá, tối qua khuya lắm chị mới ngủ. Sáng sớm hôm nay lại bị người nào đó làm phiền phải đi ra ngoài làm việc, bây giờ mới trở về, buồn ngủ quá, chị muốn đi nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua chị mang đến cho các em một món đồ chơi này, anh này gọi là Tiêu Phàm, hai đứa tụi em chơi với anh ấy đi. Nói xong, Hồ Phỉ Phỉ liền trực tiếp quay đầu nhỏ giọng dặn dò Tiêu Phàm, anh trước tiên chơi đùa với hai con ốc sên đáng ghét này đi. Bé trai này là em trai của tôi, tên là Hồ Lượng Lượng, bé gái là em gái của tôi, tên là Hồ Tinh Tinh. Bản tiểu thư rất buồn ngủ, phải đi ngủ đây, anh tuyệt đối đừng để cho hai tiểu thí hài này đến quấy rầy tôi. Đợi đến chiều, anh lại đi ngăn cản cái con ruồi kia thì liền có thể về nhà rồi. Sau khi nói xong, Hồ Phỉ Phỉ đến đầu cũng không thèm quay lại, liền trực tiếp đi về phòng của mình ở trên lầu, để lại một thân một mình Tiêu Phàm và hai tiểu quỷ ngơ ngác nhìn nhau. Tiêu Phàm nhìn hai đứa bé đáng yêu trước mặt, trong lòng thầm nói, không hổ là em trai em gái của Hồ Phỉ Phỉ, đều có gen tốt giống như Hồ Phỉ Phỉ, ngũ quan xinh xắn và khuôn mặt hoàn mỹ này, tương lai nhất định sẽ trở thành soái ca, mỹ ngữ người gặp người thích. Hy vọng hai đứa nhỏ này không có tính cách cổ quái, ác liệt như chị của tụi nó. Chẳng qua tụi nó nhỏ như vậy, cũng không đến mức giống như chị của tụi nó đi. Sau khi Hồ Phỉ Phỉ đi, Lượng Lượng và Tinh Tinh đều có vẻ hơi mất mát. Tinh Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Phàm đang đứng ngốc bên cạnh, cực kỳ ghét bỏ nói, anh ơi, chị Phỉ Phỉ nói người này là ai? Hình như gọi là cái gì mà Tiêu Phàm, chị Phỉ Phỉ nói hắn là đồ chơi đó nhưng nhìn bộ dáng nghèo kiết hủ lậu của hắn, cũng không biết có thứ gì vui. Được rồi, chúng ta vẫn nên tự mình chơi thôi, em cũng cảm thấy cái tên này ngơ ngơ ngác ngác. Bộ dáng giống như đầu óc không thông minh lắm. Ai nói không phải chứ, nhìn hành vi cử chỉ lúc đi đến của hắn, đã cảm thấy cái tên này giống như chưa trải việc đời. Chấm. Nghe hai tiểu quỷ này đứng trước mặt mình anh một câu em một câu giống như đang ở nơi không người, trên trán Tiêu Phàm nổi đầy gân xanh. Mệt hắn lúc nãy còn cảm thấy hai tiểu quỷ này thật đáng yêu, không ngờ lại là cái bộ dạng nhị thế tổ này, xem ra phải dạy dỗ tụi nó một chút mới được. Lượng Lượng, Tinh Tinh, hai em đang nói nhỏ chuyện gì vậy? Tiêu Phàm nén lửa giận trong lòng xuống, thân thiện hỏi. Ai cho phép anh gọi thẳng tên của chúng tôi? Anh phải gọi chúng tôi là Lượng Lượng thiếu gia, Tinh Tinh tiểu thư mới đúng. Đứa bé trai nghe thấy cách xưng hô của Tiêu Phàm, lộ vẻ bất mãn, cực kỳ cao ngạo chỉ trích. Lượng Lượng thiếu gia, Tinh Tinh tiểu thư. Đúng, gọi thế mới đúng chứ, thân là một món đồ chơi. Sao có thể gọi thẳng tên chủ nhân chứ? Lượng Lượng vẫn không ngừng líu lo dạy dỗ Tiêu Phàm, hoàn toàn không phát hiện Tiêu Phàm đã chậm rãi kéo ống tay áo lên, cho đến khi Tinh Tinh kéo một góc áo của nó thì nó mới phản ứng. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tạo phản hả? Lượng Lượng rốt cuộc cảm thấy hơi sai sai, có chút sợ hãi lùi lại phía sau. Hai, Lượng Lượng thiếu gia, tôi đây cũng là vì muốn tốt cho cậu. Tôi không hy vọng sau này cậu sẽ biến thành bộ dạng ngang ngược kia như chị cậu, khiến cho tâm hồn của nhiều người bị tổn thương. A, anh mau thả tôi ra. Anh muốn làm gì tôi? Cái tên khốn này. Lượng Lượng kêu thảm không ngừng bởi vì lúc này nó đã bị Tiêu Phàm tóm chặt, dùng loại hình phạt đánh đòn tàn khốc này để nghiêm trị một trận. Tinh Tinh tiểu thư, tôi phải gọi em là Tinh Tinh hay vẫn là Tinh Tinh tiểu thư đây? Tiêu Phàm quay đầu mỉm cười nói với Tinh Tinh đang đứng bên cạnh. Tinh Tinh nhìn nụ cười quỷ dị kia của Tiêu Phàm, lại nhìn Lượng Lượng đang bị Tiêu Phàm ôm chặt trên đùi đánh đòn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói, anh gọi tôi là Tinh Tinh là được rồi. Sau khi đại náo một trận không có kết quả, Lượng Lượng liền trực tiếp khuất phục dưới dâm uy của Tiêu Phàm. Được rồi, vậy tôi tạm thời cho anh gọi tôi là Lượng Lượng, nhớ kỹ, chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến khi chị Phỉ Phỉ của tôi ngủ dậy, tôi liền sẽ kể với chị ấy hành động hung ác anh vừa làm với tôi, đến lúc đó, anh chết chắc rồi. Trước mặt Tiêu Phàm, Lượng Lượng vẫn quật cường như cũ, chỉ là trong giọng nói còn kèm theo một chút nghẹn ngào đã bán đứng cậu bé. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ cao ngạo của Lượng Lượng, cười cười nói, vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta đi chơi thôi, các em muốn chơi trò gì? Chơi trốn tìm hay là diều hâu bắt gà con? Chương 735, cái tên quen thuộc. Thôi đi, anh thật ngây thơ. Lượng Lượng và Tinh Tinh lại nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt khinh bỉ, khiến cho Tiêu Phàm suýt chút nữa lại không nhịn được mà túm lấy hai đứa tiểu quỷ không hiểu chuyện này mà hành hung một trận. Vậy các em nói nên chơi trò gì? Hừ, anh cái tên nhà quên này, tôi sẽ cho anh mở mang kiến thức một chút về những thứ mà Lượng Lượng tôi cất giữ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền được Lượng Lượng dắt vào phòng của cậu bé. Có nhìn thấy không, đây là bản mô hình siêu nhân kẹo que phiên bản giới hạn, đây là mặt nạ của siêu nhân kẹo que, đây là xe ba bánh cực ngầu của siêu nhân kẹo que, đây là thanh kiếm năng lượng của siêu nhân kẹo que, còn có kẹo hoa quả bảy vị siêu nhân kẹo que nữa. Nhìn đống đồ chơi mà Lượng Lượng chỉ kia, Tiêu Phàm cảm giác rất khó hiểu, hắn thật sự không hiểu vì sao bộ hoạt hình rõ ràng được xưởng kẹo đầu tư này bây giờ lại được các bạn nhỏ yêu thích như vậy. Thế nào, lợi hại chưa? Có muốn xem cả bộ siêu nhân Lollipop với Lượng Lượng tôi không? Không muốn. Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ tại sao Hồ Phỉ Phỉ lại không muốn chơi với em trai của mình rồi, để mình cùng Lượng Lượng coi hết bộ siêu nhân kẹo que, mình không điên mới là lạ. Hoạt hình hay như vậy mà anh lại không muốn xem, thật sự là không còn gì để nói, chẳng lẽ anh không chút nào quan tâm đến hòa bình trái đất cả sao? Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ mê muội này của đứa nhỏ Lượng Lượng này thì rất lo lắng nói, hòa bình của trái đất giao cho siêu nhân kẹo que bảo vệ là được rồi, chúng ta vẫn nên chơi trò khác đi, Tinh Tinh, em muốn chơi trò gì? Vậy chúng ta chơi trò gia đình đi. Bé gái đáng yêu mặc váy công chúa nhìn anh trai của cô bé và Tiêu Phàm nói. Vậy liền chơi trò đó đi. Tiêu Phàm nghe xong, liền trực tiếp ra quyết định, nghĩ thầm quả nhiên cô em gái Tinh Tinh này vẫn ngoan ngoãn một chút, anh trai Lượng Lượng này thực sự quá nghịch ngợm. Chẳng qua khi chân chính áp dụng, Tiêu Phàm liền không nghĩ như vậy nữa. Tiêu Phàm vốn nghĩ trò gia đình trong miệng Tinh Tinh là ba người đóng vai gia đình, ai mà ngờ. Hả? Cha mẹ con cái, đây mà là đóng vai gia đình gì chứ? Như vậy cũng quá nhàm chán đi. Thế là sự tình liền biến thành như vậy. Hoa Phi, ngươi lui xuống cho ta. Hoàng thượng, thần thiếp không làm được đâu. Hoa Phi, ngươi muốn làm phản phải không, lại dám không nghe mệnh lệnh của trẫm. Hoàng thượng, ngài không thể độc sủng chân huyên được, trong hậu cung nhất định phải cùng hưởng ơn mưa móc mới được. Người đây là đang bất mãn với trẫm sao? Thần thiếp không dám. Vậy còn không mau lui xuống. Nhưng hoàng thượng, tiện nhân già mồm, còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn trẫm ban cho ngươi nhất trượng hồng hả? Không sai, đây chính là trò chơi gia đình mà Tinh Tinh nói. Hoàng thượng này chính là Lượng Lượng, Hoa Phi là Tinh Tinh, Chân Huyên dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, cho nên bối cảnh của trò chơi gia đình này chính là Chân Huyên truyện. Nhưng từ khi bắt đầu cái trò chơi gia đình này, Tiêu Phàm liền đơ luôn, hắn không ngờ cặp Anhem này nhỏ như vậy đã bắt đầu chơi trò cung đấu, lòng dạ thâm sâu như thế, sau này lớn lên nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng vững chắc, không hổ là em trai em gái của yêu nữ Hồ Phỉ Phỉ. Đối với biểu hiện ngây ngốc của Tiêu Phàm, Lượng Lượng và Tinh Tinh tất nhiên cực kỳ bất mãn, nói tụi tôi cho anh làm vai chính, sao anh lại ngây ngốc như vậy, rốt cuộc anh có chơi trò gia đình được không vậy? Cả buổi không nói câu nào, không hòa vào cảnh diễn, kỹ thuật diễn yếu kém như vậy, nhân vật đần giống như anh, trong phim truyền hình tuyệt đối sống không quá 3 tập. Tiêu Phàm bị hai vị đạo diễn nhí phê bình, hơn nữa còn phê bình kỹ thuật diễn mà Tiêu Phàm cực kỳ có tự tin nhất, chuyện này khiến Tiêu Phàm cảm thấy đời người thật sự là không còn gì để nói. Tiêu Phàm phá hỏng trò chơi gia đình, trong lòng Lượng Lượng và Tinh Tinh, địa vị của hắn lại càng thấp hơn. Nhận thấy ánh mắt cực độ xem thường của hai nhóc tì này, Tiêu Phàm cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Mình cũng không tin, chẳng lẽ Tiêu Phàm mình ngay cả hai tên tiểu quỷ mà cũng không bằng. Thế là Tiêu Phàm bị ép phải sử dụng tuyệt chiêu, ngự kiếm thuật. Năng lực đặc biệt, ở trong lòng trẻ con có sức hấp dẫn rất lớn, và lại thi triển năng lực đặc biệt trước mặt trẻ con cũng không dễ bị người khác hoài nghi, bởi vì người lớn đều không xem lời nói của trẻ con ra gì. Trong bộ phim Hàn cực kỳ kịch tính Vì Sao Đưa Anh Đến, nam chính chính là sử dụng dị năng để hoàn toàn thuyết phục được đứa em vợ vẫn luôn đề phòng mình, hiện tại Tiêu Phàm cũng muốn sử dụng chiêu này. Lượng Lượng, Tinh Tinh, nếu không để anh biểu diễn một năng lực đặc biệt cho hai đứa xem nhé. Tiêu Phàm cõi lòng tràn đầy tự tin nói, thầm nghĩ lần này mình nhất định có thể khiến cho hai tiểu quỷ này sùng bái. Năng lực đặc biệt, vậy anh biểu diễn xem đi. Các em nhìn kỹ, lên. Tiêu Phàm lại bắt đầu giả vờ giả vịt vận công, sử dụng ngự kiếm thuật nâng đồ chơi bay lơ lửng. Nhìn con búp bê siêu nhân kẹo que bị ngự kiếm thuật điều khiển bay lơ lửng, Tiêu Phàm có chút đắc ý, hắn hơi chờ mong phản ứng của Lượng Lượng và Tinh Tinh lúc này. Chỉ thế thôi à, Lượng Lượng và Tinh Tinh nhìn Tiêu Phàm biểu diễn, có vẻ hơi mất hứng. Cái gì gọi là chỉ thế thôi à, chẳng lẽ hai đứa tụi em có thể làm được hả? Nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh của Lượng Lượng và Tinh Tinh, Tiêu Phàm có chút mất bình tĩnh. Không làm được đâu. Vậy sao tụi em lại nói chỉ có như vậy chứ? Nhưng thần tượng siêu nhân kẹo que của tôi có thể nâng cả một tòa cao ốc, cứu vớt nhân loại lúc nguy cấp đó. Lượng Lượng kiêu ngạo nói. Đúng vậy, oa oa oa tiểu ma tiên cũng có thể dùng oa lực để nâng thiên thạch sắp đâm vào trái đất lên, hơn nữa còn có thể loại bỏ hoàn toàn sự tà ác trong tâm hồn mọi người. Tinh Tinh cũng thuận miệng tiếp lời. Tiêu Phàm nghe xong thì triệt để sụp đổ, siêu nhân kẹo que, còn có oa oa oa tiểu ma tiên nghe giống như một loài lưỡng thể kia rốt cuộc là thế nào? Vì sao có thể so sánh mình với hai nhân vật hiếm thấy như vậy chứ? Thế mà ngay cả dị năng cũng không thể làm tâm hồn của hai tiểu quỷ này rung động, vậy rốt cuộc trong hiện thực còn có thứ gì có thể khiến hai tiểu quỷ này sùng bái không chứ? Chẳng lẽ hai đứa các em không sùng bái ai trong đời thực cả sao? Tiêu Phàm không ôm hy vọng quá nhiều hỏi một câu, nhưng hắn không ngờ sau đó thế mà từ trong miệng hai tiểu quỷ này hắn lại nghe thấy một cái tên quen thuộc. Có chứ, Tuyết Nặc, Tuyết Nặc. Cái tên này nghe quen quen như đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm chưa nhớ ra người này. Anh Tuyết Nặc rất tuyệt, anh ấy chính là học trưởng của chúng tôi, thành tích học tập tốt, đánh nhau lại lợi hại, quan trọng nhất chính là dáng người rất xinh đẹp. Học trưởng, rất xinh đẹp, vì sao hắn nghe cảm giác cứ là lạ. Chẳng qua điều ghê gớm nhất chính là anh ấy chính là người cầm đầu tiểu học Quỷ Hoa Mama. Anh không biết danh hiệu này của anh ấy vang dội như thế nào trong những trường tiểu học xung quanh đâu. Người cầm đầu tiểu học Quỷ Hoa Mama, nghe thấy cái danh hiệu quen tai này, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng đã hồi phục thần trí. Không thể nào, chẳng lẽ là tên nhóc kia, thằng em trai biến thái của Tuyết Giả. Lúc ấy Tiêu Phàm nghe Tuyết Nặc nói danh hiệu của nó chính là người cầm đầu tiểu học Quỷ Hoa Mama khiến cho người ta khóc không ra nước mắt, còn tưởng rằng cái thằng nhóc này đang nổ thôi, không ngờ thật sự có chuyện như vậy. Đúng vậy, anh không biết học trường Tuyết Nặc ưu tú, xinh đẹp như công chúa thế nào đâu, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. Tinh Tinh khoe khoang về Tuyết Nặc một phen, trong mắt ẩn ẩn phát ra một loại tình cảm không rõ. Học trường Tuyết Nặc rất lợi hại, quan trọng nhất chính là, anh ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi của lớp chúng tôi. Nhắc đến Tuyết Nặc, Lượng Lượng cũng có chút hưng phấn, trên mặt lại có chút phím hồng. Chương 736, gặp mặt. Có chuyện rồi. Không ngờ hai anh em nhà này lại say mê em trai biến thái của Tuyết Giả thích mặc trang phục nữ như vậy. Mặc dù mức độ vặn vẹo của Tuyết Nặc không bằng anh của nó, đối với trang phục nữ chỉ hơi quen thôi chứ chưa hình thành tình cảm, cho nên không bị trò chơi tân sinh cho vào trận doanh ác ma, nhưng nhìn bề ngoài thì nó chính là một bản thu nhỏ của Tuyết Giả, vẫn là một tên biến thái thích mặc đồ của phụ nữ. Nếu Lượng Lượng và Tinh Tinh đều thích học trường xinh đẹp thích mặc đồ của con gái này, Tiêu Phàm thật không dám đảm bảo trong tương lai, tính cách của bọn nó còn có thể trưởng thành một cách bình thường hay không. Đặc biệt là dưới tình huống được dẫn dắt bởi người chị gái biến thái là Hồ Phỉ Phỉ. Chẳng qua sinh vật giống như Tuyết Giả, quả nhiên đều là tai họa. Hiện thực không được thì trận doanh ác ma sẽ đón chào cậu. Buổi trưa, Hồ Phỉ Phỉ rốt cuộc đã rời được chiếc giường, sau khi rửa mặt liền xuống lầu dùng cơm với đám Tiêu Phàm. Vốn cho rằng Tiêu Phàm sẽ lải nha lải nhải phàn nàn về hai con sên con Lượng Lượng và Tinh Tinh này, không ngờ trên mặt Tiêu Phàm lại chỉ có một chút khổ sở mà thôi. Điều càng làm cho Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hai đứa tiểu quỷ cao ngạo Lượng Lượng và Tinh Tinh này lại thể hiện cực kỳ nhiệt tình với Tiêu Phàm. Chuyện này khiến cho Hồ Phỉ Phỉ không hiểu ra sao, cái đám trong trò chơi cũng vậy mà ở đây cũng vậy, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thiên phú dễ được con nít yêu thích hả? Hồ Phỉ Phỉ nào biết được, sau khi Tiêu Phàm nói trong tân sinh hắn có quen với Tuyết Nặc, Hai mắt của Lượng Lượng và Tinh Tinh liền sáng lóng lánh, sau đó lại nói với hai đứa rằng hắn cùng đội với anh trai Tuyết Giả của Tuyết Nặc. Lượng Lượng và Tinh Tinh liền hoàn toàn nghe lời. Hai đứa nghĩ thầm, hóa ra cái người gọi là Tiêu Phàm này chính là người cùng bối phận với anh trai của học trường Tuyết Nặc. Kết quả là không hiểu sao hình tượng của Tiêu Phàm trong lòng hai tiểu quỷ này lại trở nên cao lớn, thái độ của hai đứa đối với Tiêu Phàm cũng dần dần trở nên nhiệt tình đến mức khiến Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nghĩ đến sự nhiệt tình mà hai tiểu quỷ này đối với mình đều là bởi vì tiểu chính thái Tuyết Nặc thích mặc đồ nữ kia, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Không ngờ giá trị mị lực của hắn lại không sánh được với một tiểu thí hài nữa. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Phàm liền nói lời tạm biệt trong sự lưu luyến không thôi của Lượng Lượng và Tinh Tinh, rời đi cùng với Hồ Phỉ Phỉ. Phàm muội muội, không ngờ anh lại có thể ở chung với hai tiểu quỷ phiền phúc này, thật là không đơn giản nha. Sau khi ăn no ngủ kỹ, tinh thần của Hồ Phỉ Phỉ đã sớm sung mãn, mở cửa xe, mỉm cười trêu chọc Tiêu Phàm. Cô vốn dĩ cho rằng Tiêu Phàm sẽ kiêu ngạo nói khoác một phen, không ngờ Tiêu Phàm chỉ cười khổ một cái, liền không để ý đến nữa. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy phản ứng của Tiêu Phàm cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, trực tiếp nói đến công việc buổi chiều, chờ một lát anh theo tôi đi gặp Lý Công Tử, đại thiếu gia của một thương gia bất động sản. Đuổi cái con ruồi đáng ghét đó đi, nhiệm vụ của anh coi như hoàn thành. Tiêu Phàm nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ xe. Thuận miệng nói, tôi thật sự không rõ, người giống như cô, vì sao lại có loại phiền phức như vậy chứ? Lời này của anh là có ý gì? Hồ Phỉ Phỉ tất nhiên cảm nhận được trong lời nói của Tiêu Phàm có ý gì đó, có chút bất mãn hỏi. Sao phải nói rõ ra chứ, chính cô cũng hiểu mà. Anh thật sự coi chị đây là hồng thủy mãnh thú sao? Anh có biết đại tiểu thư Hồ Phỉ Phỉ của Hồ gia tôi đây chính là thục nữ nổi danh nhất của xã hội thượng lưu hay không? Là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam sĩ, đồng thời là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất. Cô là thục nữ nổi danh nhất xã hội thượng lưu. Vậy thì cái xã hội thượng lưu này rốt cuộc phải dã man hung tàn như thế nào chứ? Anh, Hồ Phỉ Phỉ âm thầm mắng một câu, thường ngày lúc gặp những tên kia tất nhiên sẽ thu liễm một chút, nếu không thì khi về nhà liền sẽ bị ông già lải nhải dài dòng cho một trận. Tôi hiểu được. Chính là cái đám công tử tinh trùng lên não kia không thấy được diện mạo thực sự của cô. Hai, thật là một xã hội thượng lưu ngủ xuẩn và đáng buồn. Anh cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Xế chiều hôm nay, chị đây phải giữ gìn phong phạm thục nữ, không thể tùy tiện ra tay được, miễn việc phá hủy quan hệ mua bán của hai nhà, mà anh nhất định phải chặn con ruồi này giúp tôi. Chặn xong thì công việc kết thúc, biết chưa? Đã biết. Tiêu Phàm nhìn Hồ Phỉ Phỉ xinh đẹp bên cạnh, nghĩ thầm vị đại tiểu thư vô cùng rực rỡ của Hồ gia, cuộc sống thường ngày cũng không dễ dàng. Xe thể thao màu đỏ xẹt qua trong thành phố như một tia sáng, vụt qua như tên bắn dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Sau một lúc, Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ liền dừng lại trước một hội sở cao cấp nào đó. Trước cửa hội sở có hầu gái mỉm cười nghênh đón, Hồ Phỉ Phỉ móc từ trong túi xách ra một cái thẻ quơ quơ trước mặt các cô ấy. Liền trực tiếp dẫn Tiêu Phàm đi vào. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm đến nơi như thế này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.